Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716, chương 717, gặp mặt nước tiểu một thân thể. Xuất Vân Đế Quốc. Xuất Vân Đế Quốc thuộc về đấu khí đại lục Tây Bắc địa vực, tại toàn bộ đấu khí đại lục cũng không phải là đặc biệt nổi danh. Đem so sánh với Bao La Trung Châu, Xuất Vân Đế Quốc chỉ là quốc gia nhỏ bé. Thế nhưng là cho đến ngày nay, Xuất Vân Đế Quốc lại hết sức nổi danh. Nguyên nhân cũng là Xuất Vân Đế Quốc có một cái xà nhân tộc. Mà xà nhân tộc nữ vương Mỹ Đỗ Toa sinh ra một cái con nối dõi. Xuất sinh liền có đấu tông thực lực, cùng Xuất Vân Đế Quốc lão tổ tông một dạng thực lực. Vừa xuất thế liền nắm giữ đấu tông tu vi. Huyết mạch này đến mạnh bao nhiêu? Tin tức này vừa truyền ra, liền gây nên sóng to gió lớn. Nghe nói Trung Châu có rất nhiều lão quái vật muốn thu cái này tiểu gia hỏa làm đệ tử. Dù sao vừa ra đời liền có đấu tông thực lực, có thể nghĩ thiên phú đáng sợ đến cỡ nào. Sự thật chính như bọn họ suy nghĩ, năm nay hài tử mới 5 tuổi, đã là một vị bát tinh đấu tông. Không biết để nhiều ít lão quái vật xấu hổ, người so với người đến chết, hàng so hàng đến ném. Xà nhân tộc bởi vậy danh tiếng vang xa. Hôm nay xà nhân tộc bởi vì tìm tới một cái rất tốt tu luyện hoàn cảnh, xà nhân tộc 4 vị đấu hoàng trưởng lão bên trong đã có 2 vị tiến vào đấu tông cảnh giới. Xà nhân tộc nữ vương Mỹ Đỗ Toa cũng tấn thăng đấu tông cảnh giới, cộng thêm một cái 5 tuổi bát tinh đấu tông tiểu biến thái, một môn 4 đấu tông. Xà nhân tộc tại Tây Bắc Đại Lục đã được cho nhất lưu thế lực. Phía trước cũng là Xuất Vân Đế Quốc, tự nhiên rời đi dược tộc cổ giới về sau, liền một đường từ Trung Châu gấp trở về, vì là thăm hỏi chính mình hài tử. Dù sao cái này là mình đứa bé thứ nhất, tự nhiên nội tâm có chút kích động, lặng yên không một tiếng động ở giữa, tự nhiên buông xuống đến xà nhân tộc. Đi qua nhiều năm phát triển, xà nhân tộc cùng thành lập bộ lạc cùng cổ bào, còn có thủ hộ biên giới xà nhân tộc chiến sĩ, tự nhiên buông xuống đến xà nhân tộc, lập tức liền bị xà nhân tộc phát hiện. Vốn là những thứ này xà nhân tộc còn tưởng rằng có địch nhân xâm lấn, nhưng nhìn đến quen thuộc khuôn mặt, nhất thời thì trầm tĩnh lại. Bọn họ vĩnh viễn cũng quên không nào đó người khuôn mặt, chính là bởi vì người này, bọn họ xà nhân tộc mới đến một cái thiên nhiên nơi tu luyện. Mà người này cũng là bọn hắn nữ vương phu quân, đồng thời có một cái con nối dõi. Càng làm bọn hắn hơn phấn chấn là cái này vừa ra đời con nối dõi nắm giữ đấu tông thực lực, đây chính là thật to cho xà nhân tộc tăng mặt, để xà nhân tộc danh tiếng vang xa. Nhìn đến người nào đó trở về, mỗi cái xà nhân tộc tộc nhân đều rất kích động. Mỹ Đỗ Toa đâu? Tự nhiên hỏi. Bẩm đại nhân, vương tại trong cung điện. Đúng, tiểu vương tử cũng tại trong cung điện, một vị xà nhân tộc vội vàng nói. Tự nhiên thân hình biến mất, các loại lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã đi tới trong cung điện. Tòa cung điện này xây dựa lưng vào núi, lộ ra rộng rãi khí phái, cùng loại với cổ bảo. Tự nhiên đến, lập tức gây nên cung điện cấm vệ chú ý. Tiểu vương tử, không được chạy, nơi xa truyền đến thất kinh thanh âm. Tự nhiên kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái ước chừng 5 tuổi khoảng chừng bé trai vây quanh một hoa viên chạy, sau lưng một đám nữ tử lại truy. Ha ha ha, các người đuổi không kịp ta. Cái này bé trai một bên chạy một bên quay đầu cười trêu nói, sau lưng một đám nữ tử bất đắc dĩ, các nàng đều là tiểu vương tử tôi tớ, từ nhỏ phụ trách chiếu cố tiểu vương tử. Tuy nhiên tiểu vương tử nắm giữ đấu tông thực lực, nhưng các nàng coi tiểu vương tử là làm phổ thông bé trai. Tự nhiên vừa nhìn thấy cái này tiểu nam thì có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Lân nhi, người lại tại hồ nháo một đạo nhu hòa bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Sau đó một cái tử sắc bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Nàng xuất hiện, dường như toàn bộ thiên địa đều ảm đạm phai mờ một dạng. Đây là một cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử, nắm giữ một trương điên đảo chúng sinh dung nhan tuyệt mỹ. Thân thể yểu điệu, đường cong lả lướt, tóc vén lên thật cao, cắm một cây châm cài tóc, trên thân mang theo một cỗ cao quý khí tức. Mỹ đỗ toa, tự nhiên nhẹ giọng nỉ non một câu. Cái này xuất hiện nữ tử, chính là Mỹ Đỗ Toa. Giờ phút này Mỹ Đỗ Toa so sánh với 12 năm trước lãnh diễm, nhiều một phần thành thục. Đương nhiên, Mỹ hoặc vẫn như cũ không có giảm. Thậm chí so 12 năm trước càng xinh đẹp. Mẫu thân, phía dưới chạy bé trai. Nhìn đến không trung tử sắc quần áo nữ tử non nớt gọi một câu. Tiếp theo trong nháy mắt thì bổ nhào vào cái sau trong lồng ngực. Mỹ Đỗ Toa hơi có vẻ bất đắc dĩ ôm lấy cái sau. Tham kiến vương, một đám người hầu gái trông thấy Mỹ Đỗ Toa xuất hiện, lập tức hướng về sau người quỳ đi xuống. Các ngươi đi xuống đi, Mỹ Đỗ Toa phất phất tay. Lại nghịch ngợm có phải hay không, Mỹ Đỗ Toa chừng lấy trong ngực hài tử. Không, không có. Bé trai co lại tại cái sau trong ngực. Mẫu thân, ngươi nhìn chỗ đó có một cái sắc lang nhìn lén ngươi. Đột nhiên Mỹ Đỗ Toa trong ngực bé trai chuyển tới nhìn về phía Tử Nhiên phương hướng, dùng tay chỉ Tử Nhiên nói ra. Mỹ Đỗ Toa theo tầm mắt nhìn qua, nhất thời liền phát hiện Tử Nhiên. Tử Nhiên lúc này khóe miệng co quắp quất, trong lòng ấp ủ thiên ngôn vạn ngữ, lại bị cái này thằng nhóc con một câu làm cho không biết nói cái gì. Tiếp xúc đến Mỹ Đỗ Toa ánh mắt, Tự Nhiên có chút xấu hổ sờ mũi một cái. Hắn là cha ngươi. Mỹ Đỗ Toa nhìn đến Tự Nhiên, ánh mắt bên trong mang theo phức tạp không hiểu thần sắc. Thật xin lỗi. Tự Nhiên đi vào Mỹ Đỗ Toa trước mặt, thanh âm bên trong mang theo vô hạn áy náy. Thực Tự Nhiên cùng Mỹ Đỗ Toa ở giữa cũng không có ái khanh, chỉ bất quá bởi vì xà nhân tộc bốn vị trưởng lão tính kế, để vốn là không có quan hệ hai người, có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Mà Mỹ Đỗ Toa ông ngực bé trai chính là giữa hai người duy nhất cầu nối, người chính là cái kia vứt bỏ mẫu thân, không chịu trách nhiệm cha. Mỹ Đỗ Toa trong ngực bé trai có mái tóc màu đen, tối như mực con ngươi, có chút khỏe mạnh kháu khỉnh. Giờ phút này chớp một đôi mắt quay tròn nhìn chằm chằm Tự Nhiên nhìn, mang theo non nớt sữa âm hỏi. Khụ khụ, Tự Nhiên xấu hổ tàng hắng một cái. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Gặp Tự Nhiên không có trả lời, bé trai lại lần nữa thúc hỏi. Tự Nhiên mặt mo đỏ ửng, giang hai cánh tay, đồng thời chuyển di, đến ba ba ôm một cái. Tên tiểu tử thúi này, không biết cho mình một cái hạ bậc thang à? Trong lòng có chút tức giận, lời nói bên trong có gai, để hắn có chút xấu hổ. Hết lần này tới lần khác còn tìm không thấy phản bác lý do. Cha, bé trai thanh thúy gọi một câu. Sau đó thì bổ nhào vào Tự Nhiên trong ngực. Tự Nhiên trong lòng buông lỏng một hơi. Còn thật sợ cái này từ xuất sinh không thấy mặt hài tử không nể mặt mũi. May ra là mình thân sinh hài tử, trực tiếp bổ nhào vào ngực mình, xem như cho mình một cái hạ bậc thang. Tự Nhiên ôm lấy chính mình hài tử, không qua đối phương dị thường trơn trượt, trực tiếp leo đến trên bả vai mình. Đồng thời một trận bi bô âm thanh vang lên. Ngươi cái này không chịu trách nhiệm cha. Ta muốn thay mẫu thân thật tốt giáo huấn ngươi. Đột nhiên, Tự Nhiên có dự cảm không tốt. Chỉ thấy đứng tại Tự Nhiên trên bờ vai bé trai, cởi quần, lộ ra tiểu bằng bằng. Trực tiếp đối với Tự Nhiên đầu tới một cái nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Mà Tự Nhiên nhất thời cảm giác một cỗ ấm áp dòng nước từ đỉnh đầu lưu lại. Tự Nhiên linh giác quét qua, nhất thời phát hiện đứng trên bờ vai hài tử đang làm gì.